Chương 2195, khống chế ma thần. Không giao ra làm sao nhìn doanh, người khổng lồ cười lạnh. Chấm chính là Đại Tần Thiên Tử, Thiên Triều Hoàng đế, coi như là không giao ra bảo vật này, ngươi có thể làm gì được ta? Doanh trong mắt tràn đầy đắc ý. Không giao ra làm sao người khổng lồ cười lạnh một tiếng, chúng ta đúng là không làm gì được ngươi, dù sao chém giết ngươi, chúng ta cũng biết bại lộ ở thiên địa pháp tắc bên trong, vì lẽ đó chúng ta không biết đối với ngươi làm sao, thế nhưng những này giáo tổ yêu thần có thể thì chưa chắc lớn mật, các ngươi muốn lâm trận trốn tránh sao? Doanh nhất thời biến sắc, bàn tay ở trong tay háo không kiểm hãm được siết chặt thiên tử ấn tỷ. Ha ha ha, bệ hạ, ngươi suy nghĩ kỹ càng không có, đến cùng giao không giao ra bảo vật ngươi như là không giao ra bảo vật, đừng trách huynh đệ chúng ta cùng ngươi mỗi người đi một ngả. Ma thần cười lạnh. Đừng hòng, chấm chính là đường đường thiên tử, há có thể bị các ngươi uy hiếp? Doanh trong mắt sát cơ lấp lóe, hơi nết khỏe môi lên lên, một đôi mắt nhìn trong hư không nhìn chằm chằm các vị cường giả, đây là muốn đem chấm ép vào tuyệt lộ a? Xa phương hư không, Ngọc Thạch lao tổ chắp hai tay sau lưng, tinh xảo khắp khuôn mặt là thở dài, đáng tiếc vốn tưởng rằng doanh có thể cho giáo tổ một bài học, lật tung mấy lao giả này, kết quả kẻ này không góp sức làm cho chúng bạn xa lánh, cũng vậy ngươi. Nói ngươi không có chuyện gì làm cái kia tỏa yêu tháp làm cái gì? Lao tổ chớ vội, việc này ta nếu ra tay, há có thể không có tính toán? Ngọc Độc Tú khỏe miệng vánh lên, Hoàng Thiên chưa đứng lên, Trương Giác vẫn còn chưa hoàn thành kế hoạch của chính mình, há có thể gọi này Đại Tần Thiên Triều diệt vong. Ngọc Độc Tú bàn tay chậm rãi duỗi ra, nhẹ nhàng thở dài, ngược lại muốn xem các ngươi bản lĩnh, gọi các ngươi nếm thử này 12 kim nhân lợi hại. Nói chuyện, chỉ thấy Ngọc Độc Tú trong tay bấm ấn quyết, sau một khắc doanh trong tay thiên tử ấn tỳ thần quang tứ xạ, một luồng không tên gợn sóng chậm rãi khuyết tán mở. Trong hư không, lúc này cường địch vần quanh, các vị giáo tổ, yêu thần, long quân cùng với 12 ma thần đều là đồng loạt hướng về doanh nhìn tới. Doanh hơi biến sắc mặt, cố gắng chấn định, trong mắt điểm điểm sát cơ lấp lóe, thật sự coi chấm là ngồi không sao? Doanh, ngươi chính là ta nhân tộc đế vương, giao ra tỏa yêu tháp, chúng ta cộng đồng ra tay, bảo đảm ngươi một con đường sống. Thái Dịch giáo tổ sắc mặt từ bi, bây giờ các vị cường giả mắt nhìn chằm chằm, ma thần làm phản, ngươi nếu là ở tiếp tục gắng chống đối xuống, sợ không đơn thuần là thiên tử ấn thì, coi như là cái kia Đại Tần Thiên Triều diệt cũng ở trong nha y mà tờ, trong khoảnh khắc thai kiếp giáng lâm. Giáo tổ không nên dọa ta, Thiên Triều thiên tử long khí không phải là ngồi không, không nói những này yêu tà có thể hay không hủy diệt chấm Đại Tần Thiên Triều, coi như là hủy diệt lại có thể thế nào? Chấm chính là chân long thiên tử, chưa từng bị qua uy hiếp, đơn giản là hoang đường. Doanh cười lạnh. Ha ha ha, đã như vậy, chỉ có thể trách chúng ta huynh đệ xin lỗi, không đơn thuần cái kia tỏa yêu tháp ngươi muốn giao ra đây. Coi như là thiên tử ấn tỷ, ngươi cũng phải giao ra đầy. Kim nhân cười to. Doanh, không nên dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vẫn là ngoan ngoãn bó tay chịu trói, tự sát tạ tội đi. Cẩm Lân không nhanh không chậm nói một tiếng, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào tòa yêu tháp. Âm thiên địa chấn động, càn khôn run rẩy, nhật nguyệt rực rỡ, chỉ thấy kim nhân một tiếng hét thảm, sau một khắc trong tay búa lớn vung lên, liền hướng về Cẩm Lân, giáo tổ, yêu thần đánh giết đi. Ma thần, các ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ thật sự cho rằng bằng mượn sức mạnh của các ngươi liền có thể không nhìn chư thiên vạn giới cường giả độc chiếm bảo vật sao? Thái Đấu giáo tổ trong tay tinh hà chuyển động, kèm theo còn lại mấy vị giáo tổ công kích hướng về ma thần mà tới. Thái Đấu giáo tổ đi qua 50.000 năm tu luyện, đối với chính mình trong cơ thể tinh không vũ trụ nắm giữ càng thêm thông thạo, lúc này lại có thể ra tay đả thương địch thủ. Ma thần đúng là điên, cho rằng bằng vào sức mạnh của chính mình có thể khiêu khích chúng ta tất cả mọi người tại chỗ sao? Cẩm Lân một tiếng cười nhạo, nháy mắt hóa vì là chân long thân thế, quanh thân hỗn độn mông lung, xoay chuyển càn khôn, chấn động vạn giới. Vu đánh xuống một đòn, kim nhân lui về phía sau ba bước, ở trên mặt đất để lại ba cái không đáy vết chân, ngửa lên trời gầm hét lên, vô liêm sỉ doanh, ngươi dám ám toán chúng ta huynh đệ. Tên khốn này làm sao biết điều khiển huynh đệ chúng ta kim thân pháp quyết? Ngưu thần buồn phiền nói. Tên khốn này ngoạn ý, chúng ta mau mau rút khỏi chiến trường, cách doanh xa một chút, miễn cho bị điều khiển lang thần nói. Đáng tiếc. Lúc này 12 ma thần thân bất do kỷ, căn bản là không đến lượt bọn họ làm chủ, đã bị Ngọc Độc Tú thông qua thiên tử ấn tỳ điều khiển, trong tay búa lớn vung lên, hướng về các vị giáo tổ, yêu thần, long quân chém tới. Làm sao vậy? 12 ma thần trạng thái tựa hồ có gì đó không đúng, ai nhìn một bên chém vào, một bên tức miệng mắng to 12 ma thần. Thái Dịch giáo tổ thấy rõ tỉ mỉ, nháy mắt phát hiện chỗ không ổn. Tại sao lại như vậy? Doanh, ngươi một cái tiểu nhân hèn hạ, có bản lĩnh chúng ta đơn đả độc đấu. Doanh, ta đám huynh đệ tất nhiên cùng người không chết không thôi. 12 vị ma thần xoay vo nở dê phủ đầu, hư không phảng phất là pha lê giống như vậy, từng tấc vỡ tan, các vị cường giả ai nấy dùng thủ đoạn, không ngừng cùng ma thần đo sư cờ, nhưng thấy lúc này ma thần khuôn mặt dữ tợn, tựa hồ đang cùng cái gì làm đấu tranh. Chơi vui, chơi vui, thật sự là chơi vui, lão tổ ta chưa bao giờ phát hiện qua như vậy chuyện chơi vui cực kỳ hồng quân, tiểu tử ngươi là làm sao làm được, lão tổ ta cũng muốn bắt chước Ngọc Thạch lão tổ. Một đôi mắt xoay tròn nhìn Ngọc Độc Tú. Muốn học được đó, chỉ cần ngươi nắm trong tay pháp quyết này, liền có thể điều khiển 12 ma thần, bất quá phải lấy thiên tử ấn tì làm môi giới. Ngọc Độc Tú đem pháp quyết truyền thụ Ngọc Thạch lão tổ. Ngọc Thạch lão tổ cười hì hì, trong mì hệ NG đọc quyết, trong tay bấm pháp ấn. Vèo, lúc này 12 ma thần tạo thành kim thân tựa hồ là uống rượu say cử hán, đung đưa trái phải, trong tay phủ đầu đung đưa không ngừng. Ngọc Thạch, ngươi tên khốn này đừng cho ta quấy rối. Ngọc Độc Tú nổi giận Ngọc Thạch lão tổ một tiếng, Ngọc Độc Tú triển khai diệu quyết, nguyên bản dự định gọi người khổng lồ kia phía bên trái mặt cất bước, không hề nghĩ rằng Ngọc Thạch lão tổ bên kia triển khai pháp quyết gọi hướng về bên phải, đã như thế lớn thân thể người mất khống chế, nháy mắt ngã xuống đất, đập chết một đám lớn thiên binh thiên tướng. Chém vào giáo tổ Ngọc Độc Tú nói: "Ngươi tên khốn này, ai bảo ngươi đi chém vào yêu thần, ngươi cho ta bung ra pháp quyết." Ngọc Độc Tú nhìn người khổng lồ nguyên bản chém vào giáo tổ thần thông hướng về yêu thần đi, bỏ lỡ thời cơ chiến đấu, nháy mắt đem Ngọc Thạch lão tổ cho đá bay. Âm Ngọc Thạch lão tổ mặt mày xám xịt trong đất hoang ra, con mắt xoay tròn chuyển, không chút nào tức giận, trái lại vỗ tay cười to, ha ha ha, rất có ý tứ, đơn giản là rất có ý tứ. Nhìn Ngọc Thạch lão tổ vẻ mặt, Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ nở nụ cười, này gấu con đơn giản là quá vô liêm sỉ. Giữa trường lúc này rối loạn bộ, 12 ma thần lung tung ra tay, chém vào giáo tổ, yêu thần, Long Quân luống cuống tay chân, trái lại không biết làm sao. Không thể không nói, 12 ma thần kim thân đúng là mạnh. Chỉ thấy các vị giáo tổ tiên thiên linh bảo đánh vào người khổng lồ trên kim thân, nhưng thấy ánh lửa bắn ra bốn phía, người khổng lồ thân thể lay động, không gặp chút nào thương tổn. 12 ma thần vô địch rồi. Thái Hoàng giáo tổ cười khổ nói: "Không hẳn, 12 ma thần tạo thành đại trận khó có thể đối phó, nếu là không có tạo thành đại trận đây còn chưa phải là cùng phổ thông siêu thoát cường giả một loại sức mạnh." Thái Dịch giáo tổ lung lay đầu: "Đừng vội dài người khác chí khí, diệt uy phong mình, chúng ta chưa từng thôi thúc chân ngôn. Nếu không chắc chắn cứ gọi này cháu rùa đẹp đẽ." Vô liêm sỉ, 12 ma thần một bên kháng cự trong cơ thể ý chí, một bên tức giận mắng Doanh, còn tưởng rằng là Doanh phá rối. Xảy ra chuyện gì? Lúc này Doanh cũng trợn tròn mắt, một đôi mắt nhìn vậy không đoạn chém vào giáo tổ, thân bất do kỷ người khổng lồ, sau đó vướt ve chính mình nóng bỏng thiên tử ấn tì, trong lòng kinh nghi bất định, chẳng lẽ là chấm trong lúc vô tình tìm được điều khiển ma thần chân thân phương pháp xử lý, hoặc là xúc động điều khiển ma thần sức mạnh chấm trước có động tác gì tới Doanh em thầm thử nghiệm. Gặp được 12 ma thần sức mạnh phía sau, Doanh trong lòng càng thêm khẩn cấp muốn đem ma thần cho thu vào dưới trướng, chỉ là tựa hồ có gì đó không đúng, này thiên tử ấn tì không bị bản thân điều khiển. Ta không chịu nổi, người khổng lồ một tiếng gầm gọi, đột nhiên nổ ra, biến thành 12 ma thần, mượn nguồn sức mạnh này, 12 ma thần bị quẳng, nháy mắt không thấy tung tích, rơi vào trong hư không. Hô hô hô giáo tổ, yêu thần, Long Quân ngừng tay, một đôi mắt nhìn Doanh, sắc mặt nghi ngờ không thôi. Xảy ra chuyện gì? Thái Bình giáo tổ nói. Quái Thái Dịch giáo tổ lung lay đầu. Chúng ta thu tay lại đi. Thái Dịch giáo tổ nhìn về phía còn lại mấy vị giáo tổ, bí mật truyền âm nói: "Doanh là ta nhân tộc một thành viên, tuổi thọ không nhiều, chúng ta không cần đại phí chắc trở, chờ mấy trăm năm Doanh sau khi chết, hết thảy bảo vật còn không đều là chúng ta."